Cuối cùng ánh mắt của Uyển Nô dừng ở trên người Chu Minh Hoa. Thấy được chẳng những hắn đang hết sức chật vật mà sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Không khỏi khẽ cau mày. Chu Minh Hoa, người nói đi. Hiển nhiên là Chu Minh Hoa rất kiên kỵ đối với Uyển Nô của lão tổ. Sắc mặt hoảng sợ. Nhưng mà muốn hắn tường thuật lại chuyện mình chịu nhục và những chuyện riêng tư của mình ở trước mặt mọi người thì như thế nào cũng không nói ra miệng được. Nhưng mà ở trước mặt Uyển Nô hắn lại không dám nói dối, dù sao thì ở nơi này cũng có nhiều người có thể làm chứng. Trong lúc nhất thời gương mặt có hắn hết đen rồi lại đỏ ấp úng không nói lên lời. Hừ! Uyển Nô bất mãn hừ một tiếng lại nhìn về phía Lôi Động. Lôi tiểu tử, ngươi nói. Dựa theo lối xưng hô của hai người thì hiển nhiên Uyển Nô cũng hơi có chút gần gũi đối với Lôi Động. Thưa tiền bối. Sắc mặt của Lôi Động bình tĩnh. Sau khi thi lễ một cái, hắn gằn từng tiếng một kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần. Hơn nữa không có nói dối nửa câu. Uyển Nô nghe xong thì sắc mặt bình thản, khiến cho người ta không thể đoán ra được ý nghĩ của hắn. Hắn nhìn quanh bốn phía một chút. Nếu còn tiếp tục lén lút đánh lộn trong lúc tỉ thí, phạt mỗi người 100 roi. Lôi đài số 2 tiếp tục so đấu. Hiển nhiên vị trọng tài trúc cơ kỳ kia rất kiên kỵ đối với Uyển Nô. Vội vàng căn cứ theo danh sách gọi Lôi Động và Chu Minh Hoa lên sân đấu. Có cơ hội thì đấu, không có cơ hội thì nhận thua đi, chúng ta chỉ có thể làm được như vậy thôi. Trần Mâu thấp giọng nói với Lôi Động. Hiển nhiên tất cả những chuyện này đều đã sớm được lên kế hoạch. Dù cho Chu Minh Hoa không khiêu khích trước thì Trần Mâu cũng sẽ tìm cơ hội để gây sự. Thứ nhất là khiến Chu Minh Hoa mất đi lý trí, thứ hai là làm tiêu hao bớt đi chân khí và pháp khí của hắn. Thoạt nhìn hiệu quả coi như không tệ. Trong khoảng thời gian ngắn Chu Minh Hoa đã hai lần thi triển đồ linh chi và một lần huyền âm thuẫn. Chân khí trong cơ thể chỉ sợ đã không còn được một nửa. Về phần đánh tan cái tấm thuẫn hạ phẩm kia thì lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Yên tâm, các huynh đã vì ta mà mạo hiểm đến tình trạng này. Nếu ta còn không thắng được hắn vậy thứ dứt khoát trở về cưới vợ sinh con cho xong. Còn tu hành cái gì nữa? Khóe miệng của Lôi Động mỉm cười lộ ra vẻ tự tin. Lôi Động, nhanh đi lên nhận lấy cái chết. Chu Minh Hoa đã nhanh chóng nhảy lên lôi đài, bi phẫn gào lên. Chu Minh Hoa, dù cho ngươi một lòng muốn tìm đến cái chết thì cũng không cần phải vội vã như vậy chứ. Lôi Động chắp tay sau lưng. Thần thái nhãn nhã tiêu sái đi lên lôi đài. Liếc ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Chậm rãi lắc lắc đầu. Lôi Động, ngươi cũng là một kẻ bẻ mép lắm. Có dũng khí thì hôm nay ngươi cũng đừng nhận thua. Chúng ta làm một cuộc đấu sinh tử trên lôi đài. Hôm nay Chu Minh Hoa đã bị ba người làm cho mất đi lý trí. Giờ phát này ý niệm duy nhất trong đầu chính là dùng máu tươi của Lôi Động để rửa sạch sỉ nhục của mình. Không chỉ có Lôi Động mà còn cả hai tên tiểu nhân Trần Mâu và Vệ Hoa nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 48 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 48 ám ảnh lệ ủy thượng Lôi Động vui vẻ trong lòng. Đây chính là ngươi tự tìm cái chết. Chứ có trách ta. Nhưng vì bảo hiểm hắn liền quay đầu lại hướng về phía vị trọng tài trúc cơ kỳ kia cung kính hỏi. Tiền bối không biết là có loại quy củ này hay không? Có loại quy củ này. Nếu các đệ tử có mâu thuẫn không thể hòa giải, có thể tiến hành quyết đấu sinh tử trên lôi đài, không chết không ngừng. Nhưng nhất định phải do song phương hai bên đều chủ động đồng ý mới được.

chợt nghe thấy bên dưới truyền đến một trận kinh hô. Phốc! Chu Minh Hoa chỉ cảm thấy sau lưng mình bị cái gì hung hăng đập một cái. Thân thể lão đảo ngã về phía trước. Sau lưng truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Đánh lén hắn chính là con linh quỷ đầu tiên của Lôi Động, được hắn đặt tên là Ám Ảnh Quỷ Bột. Tuy rằng trước mắt nó có tu vi cấp 3 đỉnh, nhưng mà một kích đánh lén từ phía sau lưng, dưới tình thế Chu Hoa Minh không kịp chuẩn bị cũng không khiến hắn trọng thương. Cái này cũng bởi vì hắn đã là luyện khí kỳ tầm 5. Tính chất của thân thể vốn dĩ vượt xa người thường. Chân khí tự hình thành nên bản năng hộ thể, chắn bớt hầu hết lực sát thương. Nhưng dù là như thế, Ám Ảnh Quỷ cũng đã để lại một miệng vết thương lớn sâu thấy xương ở sau lưng hắn. Nếu không phải huyền âm chân khí trong cơ thể Chu Minh Hoa tự động làm liền mạch máu lại thì chỉ cần vết thương này cũng đủ khiến hắn chảy máu mà chết. Thấy Chu Minh Hoa bị đánh bay tới thì huyết quỷ tự nhiên không chút khách khí nâng tay lên mãnh liệt chém xuống. Chu Minh Hoa hoảng sợ vội vàng triệu hồi phi kiếm ngăn lại. Cùng lúc đó thì linh quang chợt lóe. Hắn lách sang bên cạnh một cái. Bất chấp thương thế ở phía sau lưng triển khai thân pháp cất bước chạy như điên. Tê! Một tiếng vang nhỏ. Thanh tiểu kiếm màu xanh thẫm của Lôi Động kia cũng tới đúng hẹn. Không có nửa điểm khách khí chém vào bắp đùi của hắn, khiến cho Chu Minh Hoa đang chạy suốt nữa thì ngã chết. Đồ linh chỉ. Chu Minh Hoa liên tiếp điểm ra hai nhát, hai đạo u quanh bắn về phía hai quỷ tốt đang đuổi sát phía sau. Sắc mặt của hắn vốn đã đang tái nhợt, trong phút chốc đã không còn chút tơ máu. Hai quỷ tốt đồng thời cùng dựng lên lá chắn, lấy cứng đấu cứng một kích này. Thì huyết quỷ thì hoàn hảo, chỉ lui lại hai bước. Nhưng mà Ám Ảnh quỷ cũng bị đánh bay ra bên ngoài, lá chắn trong nháy mắt nứt toét ra. Nhưng mà đồng thời cùng lúc đó, thân thể của Ám Ảnh quỷ khẽ lắc lư một chút, đồng thời biến mất dưới tầm mắt của tất cả mọi người. Hiển nhiên, thiên phú pháp thuật của Ám Ảnh Quỷ này chính là ẩn thân thuật. Cũng chỉ có thể lừa gạt một ít đê giai tu sĩ mà thôi. Ví dụ như người trọng tài trúc cơ kỳ và quỷ nô đang trôi nổi ở giữa không trung kia. Từ lúc Lôi Động triệu hoán nó đi ra thì họ đã phát hiện ra sự tồn tại của nó. Nhưng mà Chu Minh Hoa cũng thừa dịp này mà cố gắng dựng lên một cái huyền âm thuẫn. Đến bây giờ chân khí của hắn đã tiêu hao gần hết. Chỉ có thể miễn cưỡng điều khiển phi kiếm liên tục đón đỡ công kích của thị huyết quỷ. Về phần Ám Ảnh quỷ biến đi nơi nào thì hắn hoàn toàn không có khả năng nắm bắt. Song phương giao chiến đến lúc này đã rất rõ ràng rồi. Lôi Động chiếm ưu thế tuyệt đối. Muốn thu thập Chu Minh Hoa chỉ là vấn đề thời gian. Người vây xem cũng cảm thấy trận đấu này thật đúng là bất ngờ. Nguyên bản mọi người đều tưởng rằng sau khi Chu Minh Hoa dùng Quy Nguyên Đan thì đã chắc chắn thắng lợi. Nhưng sự tình rất nhanh đã chuyển biến đột ngột. Chẳng những Lôi Động có được pháp khí phi hành cường đại, lại còn có một con quỷ tốt cấp 3 biết thuật ẩn thân. Dựa vào đánh lén, đã có thể xoay chuyển hoàn toàn thế cuộc. Chu Minh Hoa cũng biết không thể cố phản. Thừa dịp Ám Ảnh quỷ còn chưa động thủ đánh lén, vội vàng vừa chống đỡ công kích của thị huyết quỷ vừa hô lớn lên. Lôi Động, ta nhận thua, nhận thua. Sau này ta không dám đấu với ngươi nữa. Khóe miệng Lôi Động không nhịn được mà lộ ra một tia cười lạnh. Thúc dục pháp quyết chỉ huy tiểu kiếm màu xanh thẫm tăng cường công kích với thị huyết quỷ. Mà cùng lúc đó Ám Ảnh quỷ ở phía sau hắn lại hiện ra, đồng thời hung hăng bổ xuống một đao. Phanh phanh phanh. huyền âm thuận khuấy động từng đợt, sóng gợn nổi lên bốn phía mà vặn vẹo. Kết quả của việc chủ tớ cùng phối hợp chính là chỉ sau thời gian gần 7 tức, huyền âm thuẫn của Chu Minh Hoa liền bị phá tan. Năng lượng tán giật hình thành lên từng đợt gió lạnh. Vây xung quanh hắn là hai quỷ tốt hơi mờ, khuôn mặt dữ tợn. Chu Minh Hoa hình như đã cảm giác được trên cổ truyền đến cảm giác mát lạnh. Sắc mặt hắn thống khổ hối hận. Vì sao lại đi trêu chọc Lôi Động? Vì sao lại ký giấy sinh tử? Vì sao lòng dạ của Lôi Động lại ác như vậy? Không cam lòng ta, không cam lòng tư chất của ta so với hắn thì tốt hơn. Cái đầu thật lớn của thị huyết quỷ cười dữ tợn, không ngừng nhào lộn ở bên trên không trung. Hai con quỷ tốt bỗng nhiên hưng phấn thét lên, hóa thành một đoàn sương mù đem thi thể của Chu Minh Hoa cùng với sinh hồn tán loạn mờ ảo kia cuốn vào. Xèo xèo. Hai con quỷ tốt vui vẻ cắn nuốt huyết nhục sinh hồn. Tu sĩ có tu vi luyện khí kỳ tầm thứ 5. Đã trải qua tẩy tuổi. So với người thường hoặc là dạ thú khác nhau rất xa. Đây đối với quỷ tốt mà nói chính là đồ ăn đại bổ. Chẳng những không cần Lôi Động hạ lệnh, dựa vào bản năng chúng nó cũng sẽ cắn nuốt máu thịt sinh hồn của kẻ thù sau khi chiến đấu. Nhưng mà những người đứng vây xem ở bên dưới có gương mặt của vài người đã trở nên trắng bệch. Nhất là kết hợp với những lời cầu xin tha thứ của Chu Minh Hoa 7-8 tức trước khi chết. Cái tia sinh hồn đang bị căng nuốt kia giống như còn đang thể hiện nỗi thống khổ của hắn. Trước đó một khắc vẫn là đệ tử thân truyền có địa vị được tôn sùng. Sau một khắc liền đã biến thành bữa ăn ngon ở trong bụng quỷ quái. Nhất thời trong lòng bọn họ đều có hàn khí toát ra, đồng thời còn là cảm khái thế sự vô thường. Nhất là đám người hầu của Chu Minh Hoa. Nhìn về phía Lôi Động tay chắp sau lưng, chân dẫm phi kiếm, ánh mắt lạnh lẽo ngạo nghệ đứng ở đó thì không tự chủ được mà lạnh run. Khớp hàm liên tục run rẩy. Cùng lúc đó những ánh mắt khinh thường ở bên dưới lôi đài lúc trước bây giờ đã trở nên có chút kính sợ. Huyết tốt cắn nuốt rất nhanh, chẳng qua cũng chỉ là thời gian hơn 10 tức, huyết nhục và bạch cốt cũng đã bị tiêu hóa sạch. Còn lại cũng chỉ là một bộ quần áo, phi kiếm âm hàn, đai lưng trữ vật. Lôi Động cũng không chút khách khí thu hồi thanh phi kiếm âm hàn cùng với đai lưng trữ vật. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 50 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 50 tâm ngoan thủ lạc. Đối với trận đấu sinh tử tất nhiên là Lôi Động cũng đã đọc được ở trong môn quy. Người thắng có quyền được hết thảy mọi thứ của đối phương. Không phải chỉ là tài sản, ngay cả thân phận đệ tử thân truyền của hắn cũng đều có thể kế thừa. Theo ý nào đó mà nói, chỉ cần lão tổ không phản đối, như vậy Lôi Động sẽ là đệ tử thân truyền mới. Đương nhiên thân là đệ tử thân truyền thì sẽ được tài nguyên phong phú, tất nhiên là cũng sẽ chịu sự ganh tị của rất nhiều người. Nếu quả thật có người đỏ mắt với địa vị của mình, chỉ cần hắn cảm thấy lợi hại hơn so với chính mình thì có thể phát động sinh tử đấu. Mặc dù nói là mình có quyền cự tuyệt, nhưng làm một đệ tử thân truyền của lão tổ, năm lần bảy lượt cự tuyệt những đệ tử bình thường khiêu chiến, chẳng những thanh danh cũng sẽ bị hao tổn mà ngay cả lão tổ cũng sẽ không thích. Trên thực tế, đây cũng là một loại biện pháp thúc giục khích lệ. Là đệ tử thân truyền, dưới tình huống có đông đảo tài nguyên, nhất định sẽ càng mạnh và nhanh hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Nếu không quy luật đào thải sớm hay muộn cũng sẽ phát huy tác dụng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà Chu Minh Hoa là đệ tử thân truyền. Sau khi bị người ta trào phúng lại phản ứng cực kỳ kịch liệt như vậy, quả thật đệ tử thân truyền có rất nhiều ưu thế, nhưng áp lực cũng sẽ tăng lên gấp bội. Vòng đấu thứ 13, lôi đài thứ 2, trận so đấu này, Chu Minh Hoa đấu với Lôi Động. Lôi Động thắng cuộc. Trọng tài Trúc Cơ Kỳ hình như hoàn toàn làm ngơ đối với loại chuyện này. Ngược lại còn kiên nhẫn chờ đợi sau khi Hủy Tốt cắn nuốt xong mới tuyên bố kết quả so đấu cuối cùng. Lúc này Lôi Động mới nhẹ nhàng thu hồi hai con Hủy Tốt đang đỏ bừng vì cắn nuốt huyết nhục. Chậm rãi tiêu sái đi xuống lôi đài. Lôi sư huynh, Lôi sư huynh. Nguyên bản đám nam nữ không mấy khi nói chuyện với nhau kia bây giờ lại cùng nhau đi lên cung kính kêu sư huynh. Nhưng mà còn nhiều người chỉ đứng ở phía xa kính sợ nhìn Lôi Động. Lôi Động chỉ hơi gật đầu một cái, liền đi tới chỗ Trần Mâu và Vệ Hoa cách đó không xa. Hai người kia đều kinh hỉ không ngừng nhìn Lôi Động. Tuy rằng sớm biết Lôi Động có chỗ không tầm thường, nhưng mà đợi đến sau khi hắn thật sự giết chết Chu Minh Hoa, trong lòng của hai người cũng cảm khái một phen. Lôi sư huynh, chúc mừng huynh. Trần Mâu bỗng nghiêm nghị lại, thế nhưng lại thay đổi xưng hô. Trần sư huynh, chúng ta cứ xưng hô như cũ đi, cảm ơn hai người. Lôi Động lắc đầu nở nụ cười. Thẳng thắn mà nói. Chu Minh Hoa cũng không phải là kẻ yếu. Nếu mà lúc trước không bị Trần Mâu và Vệ Hoa thiết kế, lừa cho hắn hao phí đi hơn phân nửa chân khí cùng với một tấm thuẫn thì lần này có thắng được cũng phải cực kỳ gian nan. Nói không chừng ngay cả Hủy Tốt thứ ba cũng phải lộ ra. Đối với hai người Trần Mâu và Vệ Hoa, Lôi Động vẫn là có chút cảm kích. Ngay từ đầu tiên kiếm được linh thạch đã phân cho mình một phần. Tuy rằng không đáng là bao nhưng cũng đủ thấy một phần tâm ý và quyết đoán của bọn hắn. Một hảo hán cũng phải có bằng hữu, thế lực. Đơn bạc chính là dễ dàng bị người ta khi phụ nhất. Ta nói mặt, Lôi sư huynh không phải là loại người được thế liền trở mặt. Sắc mặt của Vệ Hoa ở bên cạnh cũng trở nên thoải mái. Lôi Động ngoài mặt thoải mái, nhưng mà trong lòng cũng cực kỳ khẩn trương. Dù sao thì mình cũng đã đánh chết đệ tử thân truyền ở trước mặt mọi người. Có trời mới biết lão tổ sẽ có phản ứng thế nào. Cái này gọi là thiên uy khó dò. Lão tổ là nhân vật đã đạt thành kim đan. Tâm tư làm sao lại khiến cho người ta dễ dàng suy đoán như vậy được. Đang trong lúc không yên, bên tai liền truyền đến thanh âm rất nhỏ của Hủy Nô. Lôi tiểu tử, ra tay quá tàn độc rồi. Chỉ một câu này đã khiến cho lông tơ trên người Lôi Động đều bị dựng lên, mồ hôi không ngừng chảy ra trên trán hắn. Suy đoán thực lực của Hủy Nô, tất nhiên hắn chính là nhân vật có tu vi trúc cơ trung kỳ. Nói cách khác, không cần lão tổ động thủ, chỉ cần hắn khẽ động ngón tay cũng có thể khiến cho mình hồn phi phách tán. Cưỡng chế hoảng sợ trong lòng. Sắc mặt của Lôi Động trở nên hơi trắng bệch. Quay đầu lại kính sợ nhìn Hủy Nô đang trôi nổi ở giữa không trung. Hiện tại mới biết sợ à. Lá gan cũng thật là lớn, sáng mai hãy cùng ta đi yết kiến lão tổ đi. Sau khi truyền lại một câu này, Hủy Nô liền phiêu diêu rời đi. Để lại Lôi Động cả người ướt đẫm mồ hôi. Trần Mâu và Vệ Hoa cũng đã phát hiện ra sự khác thường của Lôi Động. Lại liếc mắt nhìn Hủy Nô đang bay đi, sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Yên tâm đi, hẳn là không phải chuyện xấu đâu. Lôi Động thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bả vai của bọn hắn. Ta đi về trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải yết kiến lão tổ. Sau khi cáo biệt, Lôi Động trở về chỗ ở của chính mình. Nuốt một viên ngưng khí đan. Ngồi xuống đã tọa khôi phục chân khí. Lúc này mới yên lặng cân nhắc cẩn thận mọi chuyện một lần. tuy nói ngày mai ít kiến lão tổ hơn phân nửa không phải là chuyện xấu. Nhưng mà trước khi chưa có kết quả thì sao hắn có thể yên tâm được? Một đêm không ngủ, đọc đủ loại sách ghi chép tới tận hừng đông. Sau khi tắm rửa sạch sẽ tỉnh khí ngưng thần, lúc này hắn mới chạy tới cửa tẩm cung của lão tổ cho người thông báo với Huyễn Nô đại nhân. Không đến một lát sau, Huyễn Nô đi ra dẫn Lôi Động tiến vào trong thiên điện. Dọc đường đi cũng không có nói một câu nào, như vậy không khỏi khiến cho trong lòng Lôi Động không yên vài phần. Lôi Động được đứng chờ ở thiên điện gần nửa ngày, rốt cục cũng có người đến thông báo có thể yết kiến lão tổ. Hắn lập tức hít sâu một hơi, cố giữ vững tinh thần, lập tức đi vào trong chính điện. Thoáng nhìn thấy Vạn Huyễn lão tổ mặc một thân hắc bào đang ngồi ngay ngắn ở trên đại điện. Lôi Động không dám chậm trễ chút nào, bước nhanh đi đến bái kiến nói: "Đệ tử Lôi Động bái kiến lão tổ, mong lão tổ sớm đạt thành tự nguyên anh, thọ cùng trời đất, vĩnh sinh bất diệt." "Đứng lên đi." Thanh âm của Vạn Huyễn lão tổ bình thản, phất tay một cái không nghe ra hỉ nộ. "Đa tạ long ân của lão tổ." Lôi Động thở dài nhẹ nhõm một hơi trong lòng. Đứng dậy, nhưng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của lão tổ, chỉ im lặng đứng nghiêm như vậy. "Lôi Động, lần này ngươi thật là to gan." Thanh âm lạnh lùng của Vạn Huyễn lão tổ vang lên. "Đệ tử không dám." Lôi Động lại vội vàng cúi lạy xuống, phía sau lưng đồng thời đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, mạnh mẽ trấn định nói: "Đệ tử biết tội." Hắn biết lần nhân quả này, chỉ sợ là Vạn Huyễn lão tổ sớm đã quyết định trong lòng. Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Bởi vậy nếu cứ cãi chày cãi cối, ngược lại có thể sẽ chọc cho lão tổ tức giận. Hắn dứt khoát thành thành thật thật nhận tội. Sau khi gõ Lôi Động một cái, thấy biểu hiện của hắn khiến bản thân mình rất hài lòng. Thanh âm của lão tổ lại chậm rãi lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 51 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 51 đệ tử thân truyền thượng âm sát tôn ta, vốn là một tôn phái tà đạo ở trong tu tiên giới. Cũng không phải là thiện lương gì. Càng không nói đến cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật cơ bản của tu tiên giới. Tuy rằng Chu Minh Hoa có tư chất tạm được, nhưng mà tâm khí dễ động, xúc động vô năng, khó thành đại sự. Ngươi cướp lấy mọi thứ của hắn cũng coi như phù hợp với quy luật của tôn phái chúng ta. Đứng lên đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi sẽ là một trong những đệ tử thân truyền của lão tổ ta. Trên mặt Lôi Động lộ ra vẻ kinh hỉ và hưng phấn không thể kìm nén được, vội vàng trịnh trọng cúi lạy nói: "Đa tạ lão tổ thành toàn." Cái phần diễn cảm kia, ở trong mắt lão tổ còn tưởng rằng hắn kinh hỉ vì được làm thân truyền đệ tử, không khỏi lại âm thầm gật đầu. Nếu hắn có thể đoán ra tiểu tử này vui vẻ là bởi vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Căn bản là không để ý gì đến thân phận đệ tử thân truyền. Nói không chừng sẽ dùng một cái tát giết chết hắn, đổi một tên đệ tử khác. "Lôi tiểu tử, sau này phải cố gắng tu luyện, đừng làm cho lão tổ xấu mặt." Huyễn Nô cũng trịnh trọng dặn dò. "Rõ thưa Huyễn Nô đại nhân." Lôi Động cũng thu hồi vui sướng, cực kỳ trịnh trọng trả lời. Ngay sau đó Huyễn Nô còn nói về đủ loại ưu đãi khi trở thành đệ tử thân truyền của lão tổ. Ví dụ như mỗi tháng đều có 2 viên linh thạch, 1 lọ bồi nguyên đan để dùng hàng tháng. Sau này tu vi tăng lên thì ưu đãi cũng không ngừng tăng lên. Ngoài ra cuối mỗi tháng, lão tổ sẽ mở một buổi giảng giải cho các đệ tử thân truyền.